Niệm Niệm Phồn Tinh Hàm Yên, chương 141. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Niệm An làm món mì trộn tiền đường đơn giản nhất, gia vị chỉ có nước tương, dầu mè và một chút bột ngọt. Sau khi trộn mì xong, đặt một quả trứng ốp la lên trên, cuối cùng rắc một ít hành lá, bưng bát mì nóng hổi đến trước mặt Trúc Phồn Tinh. Trúc Phồn Tinh nuốt nước miếng, nhưng không cầm đũa, mà lại cầm điện thoại lên. Trần Niệm An, chị phải chụp ảnh, đăng lên mạng. Trúc Phồn Tinh ra vẻ muốn khóc, chính là thèm cái này đấy. Trần Niệm An, chụp ảnh đăng lên mạng xong, Trúc Phồn Tinh cuối cùng cũng cầm đũa lên, ăn ngấu nghiến. Ăn chậm thôi, coi chừng nghẹn. Trần Niệm An lại bưng cho cô một ly nước đá. Đây là trà bưởi mật ong tự làm, Mãn Bảo rất thích, chị cũng thử xem. Trúc Phồn Tinh thật sự vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ. Hai đứa sống thoải mái thật đó. Mãn Bảo thích uống nước ngọt, em sợ nó bị sâu răng, nên nghĩ tự làm sẽ tốt cho sức khỏe hơn, cũng để nó đỡ thèm. Trần Niệm An ngồi xuống bên cạnh cô, mỉm cười nhìn cô, hỏi. Ngon không? Ngon, ngon lắm. Trúc Phồn Tinh vừa ăn mì trộn, vừa hạnh phúc đến suýt rơi nước mắt, phồng má nói. Ở bên kia chị cũng làm mì trộn, nhưng không hiểu sao làm ra không ngon bằng em làm. Trần Niệm An nói, món này không cần kỹ thuật gì, Mãn Bảo cũng làm được, có thể là loại mì khác nhau, cũng có thể là nước tương khác nhau. Chưa đến 3 phút, Trúc Phồn Tinh đã ăn hết cả bát mì lẫn trứng. Trần Niệm An ngẩn người hỏi. Có cần làm thêm cho chị món gì khác không? Không cần không cần, chị no rồi. Trúc Phồn Tinh dùng mu bàn tay lau miệng. Trần Niệm An lấy khăn giấy đưa cho cô. Có giấy nè, đừng lau bằng tay. Trúc Phồn Tinh nhận khăn giấy, lau mồ hôi trên trán. Không sao, chị bẩn hết rồi, tóc cũng có mùi nữa. Nghỉ thêm 5 phút nữa sẽ đi tắm. Em cũng buồn ngủ rồi phải không? Xin lỗi nha, chị về muộn quá, làm hai đứa thức giấc. Em không buồn ngủ, Trần Niệm An nói. Lát nữa chị đi tắm, em sẽ thay ga giường, bọc chăn cho chị. Hai, chăn của chị chưa được phơi nắng, chị thật sự nên nói trước với em một tiếng. Đã nói là muốn tạo bất ngờ cho em rồi mà, nói trước thì còn gì thú vị nữa. Trúc Phồn Tinh bưng ly uống cạn trà bưởi mật ong, hai mắt sáng lên. Ôi, ngon thật đấy, thêm một ly nữa. Trần Niệm An mỉm cười đi vào bếp, lại pha cho cô một ly bằng nước đá. Trúc Mãn Thương cầm rẻ lau đi lại lại giữa phòng ngủ chính và nhà vệ sinh, dọn dẹp giường tầng trên sạch sẽ, rồi lại vào phòng ngủ phụ ôm chăn gối của Trần Niệm An ra, trải lên giường tầng trên xong, quay lại bàn ăn khoe công. Anh, em làm xong rồi, vậy em đi ngủ đi. Chị cũng sắp đi tắm rồi. Trần Niệm An lại rục xê. Cậu, Trúc Mãn Thương không vui. Em còn muốn nói chuyện với chị một lát. Trần Niệm An đứng dậy nói. Được rồi, cho em thêm 5 phút. Anh đi rửa bát trước. Đợi anh rửa xong thì em đi ngủ. Trúc Mãn Thương nghiêm túc chào theo kiểu quân đội. Yes sir. Trần Niệm An dọn dẹp bát đũa vào bếp. Trúc Mãn Thương ngồi xuống bên cạnh Trúc Phồn Tinh. Hỏi. Chị, lần này chị về, khi nào lại đi nữa? Trúc Phồn Tinh vừa uống trà bưởi, vừa nói, cuối tháng 8, chị có thể ở nhà một tháng rưỡi. Trúc Mãn Thương cười tâu toét, trong miệng lóe lên ánh sáng. Trúc Phồn Tinh ghé sát lại cậu, nói, cho chị xem răng em nào. Trúc Mãn Thương lập tức ngậm miệng, đừng xem, xấu chết đi được. Nói nhảm, há miệng ra, cậu bé miễn cưỡng há miệng, cậu đang niềng răng bằng mắc cài kim loại. Trúc Phồn Tinh nhìn trái nhìn phải, nói. Không xấu mà, đợi niềng xong là được, lại biến thành một cậu bé đẹp trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trúc Mãn Thương 13 tuổi vẫn có nét thanh tú, làn da mịn màng trắng trẻo như được chỉnh sửa bằng filter, không cùng kiểu đẹp trai với Trần Niệm An. Trong lòng Trúc Phồn Tinh đột nhiên nảy ra một ý nghĩ, ngoắc tay với C. Cậu, lại đây, chị hỏi em chuyện này. Trúc Mãn Thương ngoan ngoãn ghé sát lại. Chuyện gì vậy à? Một năm nay anh trai em có yêu đương gì không? Trúc Phồn Tinh hạ giọng hỏi. Trúc Mãn Thương ngẩn người, lắc đầu. Không có, không có. Trúc Phồn Tinh không tin lắm. Ngay cả đối tượng mập mờ cũng không có. Liệu có phải nó không nói cho em biết không? Cái đó thì em không biết. Trúc Mãn Thương nói. Không phải chị hay gọi video với anh ấy sao? Chị tự hỏi anh ấy đi. Trúc Phồn Tinh nói. Chị sợ nó không nói thật với chị. Nó cứng đầu lắm. Nếu thật sự có chuyện như vậy, nó cũng sẽ giữ kín trong lòng. Trúc Mãn Thương suy nghĩ một chút rồi nói. Chắc là không có đâu. Sau khi nghỉ hè, ngoài đi chợ, học lái xe, hầu như anh ấy không ra ngoài. Anh ấy thích ở nhà viết lách, đúng là một anh chàng du rú trong nhà. Trúc Phồn Tinh vỗ trán, thật là phí phạm nhan sắc. Tiếng nước trong bếp ngừng lại, Trúc Mãn Thương chưa đợi anh trai đến giục, đã chạy một mạch về phòng ngủ chính, bám cửa, nghiêng đầu nói với Trúc Phồn Tinh. Chị ngủ ngon, em đi ngủ đây. Trúc Phồn Tinh mỉm cười nói, ngủ ngon. Trần Niệm An giục cô đi tắm, Trúc Phồn Tinh nói. Không phải em phải bọc chăn sao? Để chị giúp em tự làm được. Trần Niệm An nói, chỉ là một cái chăn mỏng, bọc nhanh thôi mà. Trúc Phồn Tinh đẩy lưng cậu, bớt nói nhảm, đi, làm cùng nhau. Trần Niệm An không kiên trì nữa, lấy chăn mỏng và ga trải giường sạch sẽ của chị gái ra khỏi tủ quần áo. Hai người cùng bắt tay vào làm việc ở hai bên giường đôi, buộc mấy sợi dây nhỏ ở bốn cạnh vỏ chăn vào các lỗ nhỏ của ruột chăn. Trúc Phồn Tinh phát hiện, vỏ chăn mà Trần Niệm An lấy ra đã lộn mặt trái ra ngoài. Trải ra là có thể buộc dây luôn, rất tiện lợi. Cô vừa buộc dây, vừa nói. Trước đây chị không biết chăn phải bọc như thế này, lần nào cũng lộn mặt phải ra ngoài mới bọc, làm cho rối tung lên, vẫn là Nhã Lan dạy chị. Toàn là những việc nhỏ, học một lần là biết. Trần Niệm An nói, mai em sẽ phơi cái chăn này, phơi xong, chị sẽ ngủ ngon hơn. Ừ, Trúc Phồn Tinh nói, chị có quà cho hai đứa, hôm nay lười lấy ra, mai chị đưa cho hai đứa sau. Không gấp, Trần Niệm An cười hỏi, ở Paris tự do lắm phải không? Không có hai cái đuôi, chắc là sướng lắm nhỉ? Lúc đầu thì sướng, còn hơi không quen. Trúc Phồn Tinh nói, đôi khi, ngày hôm sau là cuối tuần, buổi tối chị ngủ mơ màng. Trong đầu lại nghĩ, mai nên đưa Hổ Con và Mãn Bảo đi đâu chơi nhỉ? Đột nhiên tỉnh dậy mới phát hiện, à, hai đứa không có ở đây. Lúc đó cảm thấy khá hụt hẫng. Trần Niệm An chỉ cười mà không nói, Trúc Phồn Tinh nói tiếp. Sau đó, dần dần quen với cuộc sống một mình, quả thật rất tự do, nhưng vẫn luôn nhớ nhà. Nhã Lan và Gia Nhàn nhớ bố mẹ, còn chị nhớ hai đứa, nhớ nhất là em đó. Trần Niệm An chợt dừng động tác trên tay, lông mi khẽ rung, nhanh chóng trở lại bình thường. Bọn em cũng rất nhớ chị biết mà, nên chị về rồi nè. Trúc Phồn Tinh nở nụ cười, tuy đây chỉ là nhà thuê, không thể coi là nhà theo đúng nghĩa, nhưng được ở cùng hai đứa hơn một tháng, chị đã rất mãn nguyện rồi. Dây đã buộc xong, Trần Niệm An lật vỏ chăn lại, nhét ruột chăn vào. Nhét xong, cậu cùng Trúc Phồn Tinh mỗi người cầm hai góc, rũ cho chăn phẳng phiu. Chị đi tắm đi, em trải ga giường, trải xong em cũng đi ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Niệm An nói, Trúc Phồn Tinh vỗ vào cánh tay cậu, quay người đi lấy quần áo. Được, vất vả cho em rồi, ngủ ngon, ngủ ngon. Trần Niệm An bình tĩnh lại, nhanh nhẹn thay ga giường, bọc vỏ gối, dọn dẹp giường của Trúc Phồn Tinh gọn gàng, lại dọn dẹp máy tính, giấy bút trên bàn học của mình, ôm vào lòng, rời khỏi phòng ngủ phụ. Có lẽ do chuyển đường dài quá mệt mỏi, đêm hôm đó, Trúc Phồn Tinh không cảm thấy ảnh hưởng của lệch múi giờ. Sau khi tắm xong, đầu vừa chạm gối không lâu, cô đã ngủ thiếp đi. Đang ngủ say sưa thì phòng khách vang lên tiếng đàn guitar và giọng hát. Đầu heo óc heo mình heo đôi heo, bé ngoan không bao giờ kén ăn, mỗi ngày ngủ đến khi mặt trời lên cao, không bao giờ đánh răng, không bao giờ đánh nhau. Trúc Phồn Tinh, cô mặc váy ngủ, đầu tóc rối bù xông ra phòng khách. Em mắng ai là heo đấy? Trúc Mãn Thương ôm đàn guitar ngồi bên bàn ăn, cười đắc ý. Thấy chưa, anh, em đã nói là em có thể gọi chị ấy dậy mà. Trần Niệm An đang bưng thức ăn ra bàn, Trúc Phồn Tinh nhìn đồng hồ treo tường, đã 11 giờ rưỡi trưa. Cô kinh ngạc, chị ngủ lâu vậy sao? Không thể nào, Trần Niệm An nói, bình thường thôi, giờ Paris mới 5 rưỡi sáng. À, thì ra lệch múi giờ vẫn có ảnh hưởng. Trần Niệm An gọi cô, chị, đi đánh răng, ăn cơm thôi. Trúc Phồn Tinh ngửi thấy mùi thơm, đi đến bàn ăn nhìn, thịt bò xào ớt chuông, tôm hấp miến tỏi, vịt om, cá hun khói. 6 món mặn một món canh, Trần Niệm An làm bữa trưa còn thịnh soạn hơn cả bữa cơm tất niên. Nước miếng của cô sắp nhỏ xuống, Trúc Mãn Thương đặt đàn guitar sang một bên, bĩu môi nói. Anh thật thiên vị, bình thường buổi trưa chỉ cần một bát mì xào là đuổi em đi rồi. Ha ha ha ha, Trúc Phồn Tinh chống nạnh cười lớn, chị đã nói rồi mà, anh em yêu chị nhất, không bao giờ đánh răng, không bao giờ đánh nhau. Trúc Mãn Thường lại ngân nga một câu. Heo ơi, mau đi đánh răng đi, em mới là heo ấy. Trúc Phồn Tình đi vào nhà vệ sinh đánh răng. Không đúng, em là anh chàng răng thép. Trúc Mãn Thường tức giận hét lên. Không được gọi em là anh chàng răng thép. Em ghét nhất người ta gọi em là anh chàng răng thép. Trúc Phồn Tình thò đầu ra từ nhà vệ sinh. Vậy gọi em là gì? Ồ, chị biết rồi. Trúc Duệ Hằng. Trúc Duệ Hằng của D-Boy, giọng ca chính kiêm vi rùa. Đúng không? Trúc Mãn Thường hét lên như chuột chuỗi. Trần Niệm An bị hai người làm ồn đến đau đầu. Đang múc cơm cho chị gái trong bếp, miệng cũng ngân nga. Heo ơi, mũi của cậu có hai lỗ. Trong lòng cậu vui vẻ, trong nhà chỉ thêm một người chị, bỗng chốc trở nên náo nhiệt hơn rất nhiều. Lần này Trúc Phồn Tinh về nước không mang theo nhiều đồ dùng cá nhân. Trong vali hầu hết là quà cho người thân và bạn bè. Có nước hoa, rượu vang, sô-cô-la, bánh macaron, khăn lụa, v.v. Cô mang cho Trần Niệm An và Trúc Mãn Thương mỗi người một chiếc áo thun ngắn tay. Trần Niệm An màu trắng, Trúc Mãn Thương màu xanh lam. Đó là một thương hiệu thời trang của Pháp, rất được giới trẻ yêu thích, trong nước không mua được. 2-3 ngày sau khi về nước, Trúc Phồn Tinh lái chiếc xe điện nhỏ của Trần Niệm An ra ngoài, vui vẻ tặng quà cho ông Lưu, bà Du, dì Quyên Quyên, cô và gia đình ba người chú Nhậm gồm, ai gặp cô cũng đều vô cùng ngạc nhiên. Tinh Tinh, sao cháu lại về rồi? Trúc Phồn Tinh cười ha hả nói, cháu nhớ nhà mà, cô thân thiết chụp ảnh cùng họ, lần lượt đăng ảnh lên mạng, rất nhiều người like cho cô, trong số đó có cả Henry, nhưng cô không để ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tháng trước, Trần Niệm An đã nói với Trúc Phồn Tinh trong cuộc trò chuyện video rằng, tối thứ sáu sau sinh nhật cậu, ngày 21 tháng 7, cậu sẽ đưa Trúc Mãn Thương và Khâu Tử Hàm đến huyện An xem một buổi biểu diễn âm nhạc. Hai học sinh cấp 2 không thể vào một mình, Trần Niệm An chỉ có thể mua 3 vé. Lễ hội âm nhạc của hãng này rất nổi tiếng, ban đầu dự định biểu diễn ở Tiền Đường, không biết vì sao mà địa điểm biểu diễn năm nay lại đổi sang huyện An. Huyện An cách Tiền Đường rất gần, đi xe buýt hơn một tiếng là đến. Vì buổi biểu diễn kết thúc rất muộn, Trần Niệm An đã đặt một phòng đôi ở homestay gần địa điểm biểu diễn, dự định đưa hai cậu bé ở lại một đêm, hôm sau mới về. Việc Trúc Phồn Tinh đột ngột về nước đã phá vỡ kế hoạch của họ, làm sao cô chịu ở nhà một mình. Sau khi thảo luận với Trần Niệm An, Trúc Phồn Tinh quyết định đổi chuyến đi này thành 3 ngày 2 đêm, mua thêm một vé xem biểu diễn, đặt thêm một phòng. Nhân tiện đưa các em trai đến công viên giải trí ở huyện An chơi. Còn về Khâu Tử Hàm, Trúc Phồn Tinh nói, cứ đưa nó đi chơi cùng thôi. Thằng bé này cũng khá đáng thương, thêm một người cũng không tốn thêm bao nhiêu tiền. Đến lúc đó chị sẽ thuê một chiếc xe, chúng ta lái xe đi, sẽ tiện hơn nhiều. Trần Niệm An đã học lái xe ở trường dạy lái xe được mười mấy ngày, không có ý kiến gì về sự sắp xếp của chị gái. Hai phòng, một phòng đôi, ba chàng trai ngủ. Một phòng giường lớn, Trúc Phồn Tinh ngủ một mình, hoàn hảo. Tối ngày 18 tháng 7, mọi thứ đều rất bình yên. Trúc Phồn Tinh và Trúc Mãn Thương đang ăn dưa hấu ở phòng khách, xem lại chương trình. Rap of China, Trần Niệm An đang viết tiểu thuyết trong phòng ngủ chính. Lúc này, Henry gọi điện cho Trúc Phồn Tinh. Trúc Phồn Tinh ngạc nhiên. Chào, Henry. Henry nói, Stella, chị về Tiền Đường rồi à? Trúc Phồn Tinh nói. Ừ. Cậu thấy bài đăng trên trang cá nhân của tôi sao? Đúng vậy, em thấy nên mới gọi hỏi chị. Henry nói, không phải chị nói nghỉ hè chị không về sao? Quyết định bất ngờ thôi. Trúc Phồn Tinh nhanh trí. Sao vậy, cậu cũng ở Tiền Đường à? Đúng vậy, em cũng ở Tiền Đường, về nghỉ hè. Giọng điệu của Henry lộ ra vẻ bất an. Em, Stella, chị còn nhớ Louis không? Trúc Phồn Tinh nói, tất nhiên là nhớ, tôi vẫn luôn liên lạc với cậu ấy mà. Ở Paris, cậu ấy còn học tiếng Trung với tôi nữa. Henry như chút được gánh nặng. Vậy thì tốt, Stella, xin hãy tha thứ cho em, hình như em đã phạm sai lầm. Tim Trúc Phồn Tinh thắt lại. Sai lầm gì? Henry nói, là thế này, ngày kia Louis cũng sẽ đến Tiền Đường. Cậu ấy đã lên kế hoạch cho chuyến đi Trung Quốc này từ lâu rồi, còn mời em làm hướng dẫn viên du lịch cho cậu ấy. Bọn em sẽ chơi ở Tiền Đường vài ngày, rồi đi Thượng Hải, Bắc Kinh và Tây An. Em có nói với cậu ấy hình như chị cũng ở Tiền Đường, vậy mà cậu ấy không biết. Chúa ơi, sau khi nghe nói, cậu ấy rất hào hứng, nói muốn gặp chị, ăn bữa cơm. Em phải làm sao đây? Trúc Phồn Tinh, Louis không có WeChat. Ở Paris, cậu ta và Trúc Phồn Tinh liên lạc bằng các phần mềm xã hội khác. Trúc Phồn Tinh không nói lịch trình của mình cho cậu ta biết. May quá, vài ngày nữa cô sẽ đi vắng, có lý do chính đáng để tránh mặt cậu ta. Trúc Phồn Tinh nói, trước tiên, cậu nói cho tôi biết, cậu ấy đến ngày nào, đi ngày nào. Đợi chút, em xem lịch trình đã. Henry nói, ngày 20 đến, ngày 23 đi Bắc Kinh. Xin lỗi nha, Henry. Trúc Phồn Tinh nói, mấy ngày đó vừa hay tôi đi vắng, đi huyện An chơi, xem một buổi biểu diễn âm nhạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi đi ngày 21, về ngày 23, trùng lịch trình với cậu ấy, tôi sẽ không gặp cậu ấy đâu. Toàn là sự thật, cô nói rất tự tin. Henry hỏi, vậy tối ngày 20 thì sao? Chiều ngày 20 là cậu ấy có thể đến tiền đường rồi. Trúc Phồn Tinh nói, tối ngày 20 không được. Hôm đó là sinh nhật em trai tôi phải ở cùng nó. Đây cũng là sự thật, thôi được, em biết rồi, em sẽ nói với cậu ấy. Henry rất áy náy, thật sự xin lỗi Stella, em đã nói cho cậu ấy biết chị về nước mà chưa được sự cho phép của chị. Nếu gây phiền phức cho chị, xin chị thứ lỗi. Trúc Phồn Tinh nói, không sao, tôi cũng không yêu cầu cậu giữ bí mật mà, không sao đâu. Cuộc gọi kết thúc. Trúc Mãn Thương vừa ăn dưa hấu, vừa hỏi. Chị, ai vậy? Henry, một anh người Anh, em còn nhớ không? Trúc Phồn Tinh nói, con trai cả của chú Brown, người trước đây thuê nhà ở Dung Thạnh Phủ, chị đã nói với hai đứa rồi. Trúc Mãn Thương lắc đầu. Không nhớ, 10 phút sau, Henry lại gọi đến. Cứu em với Stella, chị hãy giết em đi. Louis nói cậu ấy cũng muốn đến huyện An xem buổi biểu diễn âm nhạc, còn bảo em đi cùng. Bảo em hẹn chị, em phải làm sao bây giờ? Trúc Phồn Tinh phản ứng rất nhanh. Cậu nói với cậu ấy là tôi đi cùng bạn trai, cậu ấy đi thì không tiện. Trúc Mãn Thương, Henry, được, để em nói với cậu ấy. 5 phút sau, chuông điện thoại lại vang lên, Henry đã gần như sụp đổ. Stella, cậu ấy nghe nói bạn trai chị sẽ đi cùng thì lại càng hào hứng, nói nhất định phải đi. Chúa ơi, cậu ấy nói cậu ấy rất muốn gặp bạn trai của chị. Trúc Phồn Tinh sững sờ. Hả, cô cũng không bài xích việc gặp Louis. Đó chỉ là một chàng trai bỉ ngây thơ và đơn thuần. Tính cách cũng khá tốt. Vấn đề bây giờ là... Lời nói dối duy nhất đã nói ra, nhưng cô không có bạn trai. Cửa phòng ngủ chính mở ra, Trần Niệm An đi ra rót nước uống. Cậu mặc áo thun cổ tròn rộng thùng thình, quần đùi, dép sỏ ngón, tay cầm một cốc trà sứ, trông giống hệt một ông chú. Ánh mắt Trúc Phồn Tinh di chuyển theo bước chân của cậu. Trần Niệm An phát hiện ra ánh mắt của cô, quay đầu lại nhìn cô, hỏi. Sao vậy? Không có gì. Trúc Phồn Tinh cầm điện thoại, nói. Chị đang nghĩ, khả năng diễn xuất của em thế nào? Trần Niệm An, cách chương.